Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 74, nhị giai hạ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng thống tên này nội một chuyện hắn là Trấn Nam Đạo một thành viên, cũng là đã đủ cho Trần Vân Thanh hắn đem tên này diệt 10 lần rồi. Huống gì phụ thân y cùng gia đình hắn có mối thù sâu oán đậm, càng là sẽ không có chuyện hắn buông tha cho đối phương cái gì, chỉ có 1.000 đồng vàng. Tên này thật sự là một tên quỷ nghèo, đưa ra túi không gian của bảng thống kiểm kê thu hoạch. Trần Vân Thanh trong lòng là hy vọng tràn trề, nghĩ tên này trong tay có túi không gian loại thượng hạng như thế này, còn là thành viên của một băng cướp lớn, bên trong phải là có nhiều tài nguyên cùng đồng vàng chi phiếu mới đúng. Nhưng sự thật nhận lại được hoàn toàn là khác xa mọi sự tưởng tượng của hắn, bên trong hơn 10 mét vuông không gian này, ngoài mấy đồ vật linh tinh cùng mấy quyển công pháp yêu kỵ ra, chỉ có duy nhất 10 tờ chi phiếu 100 đồng vàng, vị chi là 1.000 đồng vàng. Loại này thu hoạch, không khỏi làm cho Trần Vân Thanh hắn thất vọng một phen, nhớ lại đám công tử ca bên trong thiên binh các nói không hề sai. Tên này là nghèo thật sự, đưa ra túi không gian thượng hạng như thế này, chẳng qua là phùng má giả làm người mập, ngoài túi không gian có giá trị ra, tên này là không có cái gì cả. Thực ra Trần Vân Thanh cũng là có một chút hiểu lầm bảng thống rồi, bảng thống là không có gì khá giả. Cái kia túi không gian cũng là phải đặc biệt lắm bàng du tâm mới đưa cho bàng thống. Ngoài một ít nội khí đan tu hành nửa ra, bàng thống đúng là không có cái gì. Bên trong Trấn Nam Đạo đi trấn lột các yêu giả khác, phần lớn của cải sẽ là dâng lên cho đầu mục yêu sĩ cảnh giới. Còn những cái yêu giả như bàng thống cũng chỉ uống một ít canh nhạt, thành ra mang tiếng là đạo phỉ của Trấn Nam Đạo, như trong túi bàng thống là không có bao nhiêu của cải. Lần này tích lũy được 2.000 đồng vàng đến thiên binh lâu mua sắm trám hổ đao, cũng liền là tích lũy cả nửa năm trời của hắn mới có được nhiêu đó. 10.000 đồng vàng, xem như cũng liền vớt vát lại không ít. Bỏ qua túi không gian của bảng thống một bên, đưa ý niệm vào bên trong túi không gian của Tô Đào, nhìn thấy được hơn 10.000 đồng vàng chi phiếu kia, Trần Vân Thanh mới là nở ra một cái nụ cười đến. Những đại công tử của các đại thế gia này đúng thật sự là rất có tiền. Nhưng Trần Vân Thanh cũng không phủ nhận lần này mình gặp may, như hắn đoán không sai mà nói, số tiền này là Tô Đào lấy từ Tô gia bên kia lại đây để mua Tuyết Ảnh kiếm, thường sẽ không có một cái công tử ăn chơi nào lại đem theo bên người số tiền lớn như thế này. Có số tiền của Tô Đào bù vào, xem ra chuyến đi lần này của hắn đến thiên binh các mua sắm Tuyết Ảnh kiếm là không phải tốn kém gì, còn là kiếm được một số kha khá nữa. Ảnh nhạn kiếm pháp, cũng đừng có nên làm cho mình thất vọng mới tốt. Lấy bên trong túi không gian của Tô Đào ra một quyển yêu kỹ, Trần Vân Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng không khỏi có một tia nồng cháy. Hắn đến Trấn Nam Thanh lần này, ngoài chuyện muốn mua một thanh kiếm tốt đi theo sử dụng ra, thứ hai chuyện chính là tìm kiếm nhị giai yêu kỹ đến tu hành. Hiện tại hắn liền đã đưa hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến viên mãn chi cảnh, tại hàng yêu giả chi cảnh, đã là tối đỉnh. Bước tiếp theo của hắn chính là phải tu hành nhị giai yêu quyết cùng nhị giai yêu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị giai yêu quyết trong tay hắn hiện có đại hành huyền khí kinh, có thể để cho hắn đột phá yêu sĩ tứ trọng đến lục trọng mà không cần phải suy nghĩ thêm nhiều. Cái vấn đề yêu quyết, tạm thời không có cấp thiết lắm, dư lại chính là yêu kỹ rồi. Hắn muốn tại lần này tìm kiếm 18 bộ hoàn chỉnh nhất giai thượng phẩm yêu kỹ kiếm pháp cùng thân pháp khác nhau. Đưa vào bên trong cho thần bí ngọc bài dung hợp, nó sẽ thành ra hai bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đến cho hắn tu hành. Trong tay hắn hiện có hai bộ, nhưng số lượng này còn xa xa không đủ. Nhưng nếu giờ đây có trong tay bộ này ảnh nhạn kiếm pháp, cái kia về kiếm pháp yêu kỹ, hắn không cần phải đi tìm nữa. Ảnh nhạn kiếm pháp này hắn nghe nói đến cấp bậc lên đến nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, một khi tu hành đến viên mãn, ngay cả yêu sĩ cửu trọng cũng có thể diệt sát. Trần Vân Thanh hắn hiện tại tu vi thấp kém, không có cái hy vọng gì có thể lĩnh ngộ ảnh nhạn kiếm pháp đến viên mãn cảnh giới, nhưng chỉ cần đi vào nhập môn thôi, cũng liền có thể đem mấy tên yêu sĩ nhất trọng đến tam trọng diệt đi rồi, đây có thể nói là thu nhập lớn nhất lần này của Trần Vân Thanh hắn đây. Ảnh nhạn kiếm pháp là do một đại yêu hoàng cường giả trong một lần tham ngộ một đám yêu nhạn bay lượn sáng tạo ra. Bộ kiếm pháp này phân ra làm cửu thức, ba thức đầu như luyện đến viên mãn. Có thể so sánh với lại nhị giai hạ phẩm yêu kỹ. Tuyệt, phải như vậy chứ, càng xem giới thiệu về bộ kiếm pháp này, Trần Vân Thanh ánh mắt càng là phát sáng, liên tục khen ngợi nói. Chỉ ba thức đầu tiên như luyện đến viên mãn liền có thể sánh ngang với lại nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, sát yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cường giả trở xuống như là sát gà. Theo loại này tính toán, 6 thức tương đương với lại nhị giai trung phẩm yêu kỹ. Một khi luyện đến viên mãn liền là không cần đặt yêu sĩ lục trọng hậu kỳ trở xuống vào trong mắt. Luyện thành 9 thức viên mãn mà nói, chính là trong hàng yêu sĩ hiếm có đối thủ, có thể sát được bình thường yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ như sát gà. Khiêu chiến yêu sư cường giả cũng không phải là không có khả năng. Một bộ tuyệt diệu kiếm pháp như thế này, hắn biết đi nơi nào mà kiếm đây, có được bản này ảnh nhạn kiếm pháp, là cơ duyên lớn nhất lần này của hắn đây. Ảnh nhạn lạc phi, đây là thức thứ nhất, chính là tên Tô Đào vừa mới thi triển đây mà, nó đúng là tinh thâm, hèn gì Tô Đào, tên kia không thể nào đi vào nhập môn chi cảnh. Trần Vân Thanh quan sát chiêu thứ nhất của ảnh nhạn kiếm pháp, hắn hết sức là khen ngợi nói. Lấy ánh mắt của hắn hiện tại, như đem chiêu này tu luyện đến thành thục, tuyệt đối là không kém hơn cho xà kiếm mà hắn đang tu hành, thậm chí đôi chút nó còn có phần hơn nữa. Lấy thiên tư lĩnh ngộ yêu kỹ có chút cao của hắn, muốn đem thức này luyện thành, không có vài tháng thời gian, cũng đừng có nghĩ đến. Cùng một tên tu luyện thành công thức này ảnh nhạn lạc phi, như Tô Đào chẳng hạn, chỉ sợ Trần Vân Thanh hắn cũng khó có phần thắng. Thức đầu tiên đã tinh diệu như thế này rồi. Nghĩ đến thức thứ hai cùng thức thứ ba, e là còn huyền diệu hơn gấp mấy lần, hắn cũng rất là chờ mong a, gì kia. Không có thức thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang hứng thú bừng bừng Trần Vân Thanh muốn tiếp tục xem tiếp thức thứ hai của ảnh nhạn kiếm pháp xem nó thần diệu đến cái nào trình độ, hắn bỗng nhiên chưng hừng khi phát hiện ra phía sau trang giấy là bìa giấy, không có cái gì chiêu thức nào khác nữa cả, nói cách khác. Trong tay hắn bản này ảnh nhạn kiếm pháp, chỉ có duy nhất một thức mà thôi, hoàn toàn không có thức thứ hai. Tô Đào, mày không cần phải hại người đến trình độ này kia chứ. Kiểm tra thật kỹ một lần nữa, khi không còn phát hiện ra được cái gì khác ngoài một chiêu ảnh nhạn lạc phi duy nhất kia, Trần Vân Thanh có chút tuyệt vọng đem quyền yêu kỹ này gấp lại, nhìn bên kia Tô Đào cái xác, có chút khóc không ra nước mắt. Đúng là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng sâu. Không có người nào từng nghĩ, Tô Đào mang bên trong ảnh nhạn kiếm pháp yêu kỹ, lại chỉ có một thức duy nhất như thế này. Nó làm cho hắn từ hy vọng đến tuyệt vọng chỉ trong vòng một cái tích tắc. Như không phải là ý chí kiên định hắn, mà gặp phải một người khác, chỉ sợ không chịu nổi cái này đã kích, bị tức đến hộc máu mà chết đi rồi. Người thì đã chết, Trần Vân Thanh hắn đây cũng không có tính toán với Tô Đào y làm cái gì, xem như đây là một cái trải nghiệm đạo tâm của mình vậy. Để nó vào trong, sẽ có lúc dùng đến nó. Đem ảnh nhạn kiếm pháp này cùng tất cả tài phú của Tô Đào đám người chuyển qua hết cả túi không gian của bàng thống củ, Trần Vân Thanh là có một chút mỉm cười. Dù không có đạt được như ý nguyện, nhưng hắn cũng không thể nào đem cái này ảnh nhạn kiếm pháp hủy đi được. Dù chỉ có một thức duy nhất, nhưng tính ra, nó là không hề kém bao nhiêu so với một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Có nó trong tay, chỉ cần thêm mấy bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ nữa, hắn liền là có một bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ kiếm pháp như ý muốn của mình rồi. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.